Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821, chương 851, là ngươi liền tốt. Mọi người đang rất nhiều có nho ra ở đây liền một đêm. Làm đêm rất nhiều có nho liền bị người mời đi. Cũng không biết là đồ vương trong quân phương đó thực lực. Nhưng là thẳng đến mau trời sáng thời điểm rất nhiều có nho mới trở về. Nhìn sắc mặt phá lệ mệt mỏi. Cái này một đêm hắn có lẽ bôn ba nhiều chỗ. Và không ít người tiếp xúc. Định cầm đồ vương quân làm càng loạn. Sau khi trở về, hắn đối Lý Sất nói đều đã sắp xếp xong xuôi. Hôm nay sau khi trời sáng bọn họ liền có thể ra khỏi thành. Hắn cầm một khối có thể ra vào Vô Lai thành lệnh bài cho liền Lý Sất. Có món đồ này, tùy thời cũng có thể rời đi cái này. Dùng lý do cũng không cho người khác phản đối. Hiện tại mọi người còn không xé rách mặt thì sao? Cho nên cam đạo đức hậu sự nên làm cái gì liền được làm thế nào? Lúc này ai cũng muốn biểu hiện khá hơn một chút. Vì đại vương hậu sự tận tâm tận lực, mới có tư cách nói đại vương hậu sự sau hậu sự. Hậu táng đại vương, tự nhiên muốn chọn một phong thủy bảo địa mới được. Lý Sất bọn họ nhiệm vụ chính là đi tìm chỗ này. Rất nhiều có nho đối Lý Sất nói. Thiếu chủ nói, nhất định phải trợ giúp Ninh Vương đem cam đạo đức giết. Nếu như Ninh Vương còn có gì cần, đều có thể đối với ta nói. Lý Sất lắc đầu một cái. Không có, Dư Cửu Linh ở bên cạnh hỏi một câu. Hứa tiên sinh nếu không cùng ta hồi Ký Châu đi, ngươi ở Thanh Châu bên này chắc không yên ổn. Rất nhiều có nho cười nói. Ta mặc dù không coi vào đâu người trung nghĩa, nhưng mà còn hiểu được quy củ, cho nên không thể đi. Dư Cửu Linh còn muốn các ngươi. Rất nhiều có nho lắc đầu một cái nói. Nếu như là thiếu chủ mệnh lệnh, ta tự nhiên tuân theo. Nếu như là các vị khuyên giải, ta thứ cho khó khăn tòng mệnh lúc không dài ngắn người có từ đầu đến cuối. Hắn ôm quyền nói. Hôm nay các vị rời đi. Ta vẫn còn có rất nhiều chuyện phải đi bận bịu. Hiện tại các nơi người đều ở đây tìm ta. Ta cũng không liền muốn đưa. Lúc này trước hết cùng các vị tạm biệt đi. Lý Sất thở dài nói. Nếu như ngươi lưu lại, đại khái sẽ chết. Rất nhiều có nho không có chối. Hắn mặc dù ở đồ vương quân bên trong địa vị cao cả. Có thể vậy phải xem là ai làm chủ. Nếu như cam đạo đức không có chết. Rất nhiều có nho ở đồ vương trong quân địa vị tự nhiên vững chắc. Không có ai có thể tùy ý trêu chọc. Nhưng mà cam đạo đức đã chết. Đồ vương trong quân những cái kia lãnh binh người. Ai không muốn cướp đại đương ra vị trí ngồi một chút. Rất nhiều có nho là được một cái hết sức quan trọng người. Hắn đứng ở người nào vậy bên. Ai thì có lớn hơn chắc chắn. Nhưng mà không có ai có nắm chắc nhất định có thể cầm rất nhiều có nho tranh thủ được mình bên này. Coi như trong đó có một người cảm thấy rất nhiều có nho tất sẽ trở thành là trợ thủ của hắn. Vậy những người khác thì sao? Gặp rất nhiều có nho đứng ở người khác bên kia. Như vậy bọn họ cái đầu tiên phải trừ hết cũng là rất nhiều có nho. Trọng yếu như vậy một người. Trong tay còn không có binh. Vậy nếu không có thể là ta sử dụng tự nhiên vẫn là diệt trừ tốt. Cũng không thể tùy tùy tiện tiện rơi vào bị trong tay người. Lý Sất nói. Nếu như đi theo chúng ta hồi Ký Châu làm ngươi làm khó. Ngươi cũng có thể tạm thời rời đi trước Thanh Châu. Tìm một nơi an toàn chờ Tào Liệp phái người tìm ngươi. Không cần. Rất nhiều có nho đạo. Thiếu chủ trong thơ nói. Hắn muốn dạo chơi bốn phương. Người khác không tìm được hắn, hắn cũng sẽ không tìm người khác, cho nên ta muốn thi hành mệnh lệnh không có thay đổi. Vẫn là ở lại Thanh Châu mưu chuyện, không thể mưu thành vậy thì mưu bại, để cho tất cả mọi người đều bại, để cho bọn họ đi tàn sát lẫn nhau. Lý Sất nhìn về phía Dư Cửu Linh, khuyên không nhúc nhích. Dư Cửu Linh ừ một tiếng, cũng may chúng ta xưa nay đều không phải là chỉ dựa vào khuyên. Rất nhiều có nho lập tức nhìn về phía Dư Cửu Linh. Ngươi có ý gì? Dư Cửu Linh nói. Khuyên người là nói phải trái. Nói phải trái không hữu hiệu. Chúng ta vậy liền ra tay. Đạm Thai áp cảnh ở bọn họ lúc nói chuyện. Đã lặng lẽ đến rất nhiều có nho sau lưng. Một trưởng lại ở rất nhiều có nho trên cổ. Rất nhiều có nho chợt quay đầu. Đạm Thai áp cảnh gặp một trưởng này lại có thể muốn. Hắn thấy rất nhiều có nho ngây ngẩn nhìn hắn. Cầm hắn nhìn cũng ngẩn ra một tí. Thật là đau, rất nhiều có nho đối Đạm Thai áp cảnh nói hai chữ. Sau đó liền mềm nhũn té xuống. Gặp rất nhiều có nho ngã xuống Đạm Thai áp cảnh mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu không, hắn cũng hoài nghi mình thân thủ. Đám người mang rất nhiều có nho lên xe ngựa. Bọn họ trên mình vẫn là đồ vương quân quân phục. Ra cửa cũng không có bị ngăn cản. Thẳng đến cửa thành mới bị cản lại kiểm tra. Dư Cửu Linh cố làm ra vẻ đối giữ cửa vậy đồ vương quân giáo úy nói. Hứa tiên sinh muốn đích thân ra khỏi thành hơi lớn vương tìm ngôi mộ chi địa. Hắn đêm qua cảnh bận rộn ngay ngắn một cái đêm đều không ngủ. Lúc này ở trong xe mới vừa ngủ. Các ngươi không thể lớn tiếng ồn ào náo động. Vậy giữ cửa giáo úy xem qua Dư Cửu Linh lệnh bài. Không yên tâm, vẫn là muốn xem người trong xe. Dư Cửu Linh trợn mắt nhìn hắn một mắt. Mở cửa xe, liền thấy rất nhiều có nho nằm ở trong xe. Nhìn như đúng là ngủ. Hứa tiên sinh quá mức vất vả. Ngủ thật là sâu à. Vậy giáo úy cảm khái một câu. Xem cũng mệt mỏi đến liền như vậy. Đoán chừng kêu cũng không gọi tỉnh. Đạm Thai áp cảnh ở bên cạnh nói. Ừ, kêu nhất định là không gọi tỉnh. Ta so ngươi có nắm chắc. Kiểm tra một tí không có vấn đề gì ngay sau đó cho đi. Đội ngũ cũng không có biểu hiện rất gấp. Chậm rãi ra khỏi thành. Chỉ như vậy đi ra ngoài đại khái mười mấy dặm. Không gặp đồ vương quân người sau đó. Bọn họ mới bắt đầu gia tăng tốc độ đi đường. Thẳng đến hoàng hôn ngã về Tây. Rất nhiều có nho mới thong thả tỉnh lại. Hắn mở mắt ra nhìn xem. Sau đó liền sắc mặt đại biến. Các ngươi không thể mang ta đi. Một khi bọn họ phát hiện ta không có ở đây trong thành. Tất sẽ phái binh đuổi theo. Ta ở trong thành bọn họ sẽ không truy đuổi các ngươi. Ta không ở trong thành bọn họ nói không chừng lập tức sẽ đuổi kịp. Lý Sất nói. Chúng ta không đi bắc đi. Rất nhiều có nho ngẩn ra. Lý Sất cười cười nói. Chúng ta vòng một vòng. Hiện tại đi phía tây. Đi mấy ngày lại chuyển đường hướng bắc. Quá mạo hiểm. Rất nhiều có nho đạo. Nếu như các ngươi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thiếu chủ vậy sẽ trách ta làm việc không đủ cẩn thận lai lịch. Lý Sất nói. Hắn không đến Ký Châu cũng không thấy được ngươi. Ngươi sợ hắn trách cứ cái gì. Rất nhiều có nho đạo. Ta là thiếu chủ người, hắn lời còn chưa nói hết. Lý Sất cười cười nói. Hắn sau này đều là người ta. Ngươi chẳng qua là so hắn sớm đến liền chút mà thôi. Rất nhiều có nho há miệng một cái. Lại có thể không biết như thế nào phản bác. Dư Cửu Linh dùng chân thành giọng an ủi. Hứa tiên sinh vẫn là thật thà cùng chúng ta trở về đi thôi. Nếu không chúng ta còn muốn dùng một ít thủ đoạn. Rất nhiều có nho theo bản năng xoa xoa cổ. Còn có chút đau đây. Dư Cửu Linh nói. Đánh người loại chuyện này là không đúng. Không phải vạn bất đắc dĩ chúng ta không biết đánh người. Nhưng là chúng ta chuẩn bị thật nhiều thuốc mê. Hắn chỉ rất nhiều có nho bên người. Vậy có một cái rất lớn giấy bao. Nhìn như vậy trong bọc giấy nếu như đều là mê thuốc. Tối thiểu được có 5 cân. Rất nhiều có nho ngược lại hít một hơi khí lạnh. Dư Cửu Linh nói. Ngươi xem, đều là cho ngươi chuẩn bị. Rất nhiều có nho. Dư Cửu Linh nói. Nhưng chúng ta từ trước đến giờ vẫn là lấy đức thu phục ngươi. Cơ hồ không có miễn cưỡng qua người khác. Vậy người khác không đáp ứng một lần chúng ta liền không miễn cưỡng. Rất nhiều có nho lại ngược. Lại hít một hơi khí lạnh. Cái này chỉ ít 5 cân thuốc mê cho hắn ăn nói. Có thể đem người ăn thành hình dáng gì? Lý Sất nghiêm túc nói. Không cho phép hù dọa Hứa tiên sinh. Hứa tiên sinh. Hắn là lừa gạt ngươi. Trong túi sách cũng không là thuốc mê. Rất nhiều có nho thở phào nhẹ nhõm. Lý Sất nói. Có hơn một nửa là thuốc tiêu chảy. Thuốc mê thuốc tiêu chảy hắn dùng. Hẳn hiệu quả tốt hơn chút. Không đi được vậy chạy không nhúc nhích. Rất nhiều có nho vào giờ phút này. Không được không vì mình cuộc sống sau này mà lo lắng. Bọn họ làm sao có thể là người như vậy. Bọn họ làm sao có thể cũng là người như vậy. Bọn họ đi liền sau đó. Thanh Châu sẽ loạn thành hình dáng gì bọn họ đã không cần thiết. Bởi vì Lý Sất tạm thời không có tấn công Thanh Châu kế hoạch. Sẽ để cho Đồ Vương quân những người đó đi tranh đoạt tốt lắm. Lại nào chỉ là bọn họ. Thanh Châu nhưng còn có mấy cái vương ở đây. Cam Đạo Đức vừa chết. Đồ Vương quân tất sẽ nội loạn. Đến lúc đó lại còn ngoại địch đánh tới. Nơi này quân phản loạn thực lực liền sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề. Đối với Ký Châu Ninh quân mà nói. Cái này tự nhiên là chuyện tốt. Mau buổi trưa, Lý Sất bọn họ tìm một địa phương dừng lại nghỉ ngơi. Xa xa thấy trên quan đạo còn có một chi đội ngũ đi Tây Phương nhanh chóng vọt tới. Chi đội kia ngũ số người cũng không phải là rất nhiều. 60-70 người cỡ đó. Nhìn như chắc không phải Đồ Vương quân người. Lý Sất bọn họ ở trong rừng cây. Những người đó hoàn toàn không có nhận ra được Lý Sất bọn họ tồn tại. Hẳn là vội vã đi đường đi chỗ nào. Không có chút nào dừng lại. Lý Sất đứng ở phía sau cây nhìn. Gặp đội ngũ kia bên trong có một người leo nằm ở trên lưng ngựa. Giống như là một người bị thương. Bỗng nhiên lúc này cảm thấy có chút quen thuộc. Lý Sất trong đầu chợt sáng một tí. Nguyên Kiến Ly. Vậy thân quần áo. Chắc là Nguyên Kiến Ly. Cái tên kia. Lại có thể thật từ trùng trùng bao vây bên trong giết đi ra. Lý Sất hít sâu một hơi. Cố kiềm nén lại đuổi theo ý niệm. Lúc này bọn họ tốt nhất còn chưa muốn sinh nhiều rắc rối. Không biết cứu đi Nguyên Kiến Ly nhân trung hay không còn có Thánh Đao môn cao thủ. Nếu như tùy tiện đuổi theo mà nói. Lý Sất biết. Người mình bên này nhất định sẽ có thương vong. Cao Hy Ninh đứng ở Lý Sất bên người. Nàng giọng ôn hòa nói. Sẽ tìm được. Nàng tự hào cười một tiếng. Đình úy quân chính là làm cái này. Ở nguy hiểm đến trước khi tới. Lại bỏ nguy hiểm. Hỏi lại đề xuất hiện trước. Giải quyết vấn đề. Lý Sất cười lên. Người có chút nhỏ tới. Cao Hy Ninh bĩu môi nói. Nói bậy ta là lớn kiêu ngạo. Siêu cấp lớn. Nghe được siêu cấp lớn cái này ba chữ. Cách đó không xa Dư Cửu Linh sợ hết hồn. Lập tức quay đầu nhìn về phía Cao Hy Ninh. Ta không tới. Cao Hy Ninh cũng ngẩn ra. Quay đầu nhìn về phía Dư Cửu Linh. Ngươi không đến cái gì? Dư Cửu Linh ngượng ngùng cười một tiếng. Siêu cấp lớn cái này ba chữ quá cấp trên đại ca ngươi nói một chút cái này ba chữ. Ta cũng có chút không nén giận được. Tiểu Trương chân nhân vui vẻ cười to. Dư Cửu Linh, cười cái dám. Tiểu Trương chân nhân nói. Ngươi còn không nén giận được. Ngươi ngày trước không phải treo rất tốt sao? Ta nhìn cũng rất mê người. Dư Cửu Linh, xúc sinh. Cao Hy Ninh mở bọc ra lấy ra lương khô. Ngươi nói đúng cái này sao? Vậy lương khô, chính là lần trước nàng trưng vậy một nồi siêu cấp lớn bánh màn thầu. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Dư Cửu Linh. Dư Cửu Linh thì ngẩng đầu lên xem hướng bầu trời. Sau hồi lâu, Dư Cửu Linh từng chữ từng câu nói. Ta cần muốn trả giá cao gì? Mới có thể làm cho các ngươi trở về đến Ký Châu sau đối với chuyện này giữ miệng giữ mồm. Lý Sất nói, vậy ngươi chỉ cần làm một chuyện là tốt. Dư Cửu Linh nói, đương ra ngươi nói. Lý Sất cầm lên hai cái siêu cấp lớn bánh màn thầu đưa cho Dư Cửu Linh. Ngươi một đường cũng treo, một mực treo lên Ký Châu. Chúng ta bảo đảm sau này lại cũng không xách chuyện này. Dư Cửu Linh há miệng, loáng thoáng. Thật giống như khóc, đám người lúc nghỉ ngơi ăn cơm chưa? Cao Hy Ninh đi tới ở vòng ngoài phòng bị Lý Sất bên người. Dùng bả vai đụng đụng Lý Sất bả vai. Lý Sất hỏi, thế nào? Cao Hy Ninh hỏi, người thích siêu cấp lớn. Lý Sất, y dài. Cao Hy Ninh cúi đầu nhìn xem mình. Sau đó khe khẽ thở dài. Nàng nếu như là siêu cấp lớn. Như vậy nữ giả nam trang thì thật phiền toái nàng có thể nữ giả nam trang giống như vậy. Thì không thể là siêu cấp lớn. Cũng không biết Cao Hy Ninh nhẹ phun một ngụm khí sau nói. Cần phải làm những gì mới có thể làm cho ngươi cảm thấy hài lòng. Lý Sất tim đập rộn lên. Sắc mặt ửng đỏ, hô hấp dần dần thô trọng. Vì che giấu mình, hắn ngẩng đầu nhìn trời. Có lẽ không phải ngươi cần phải làm những gì. Có thể là ta cần phải làm những gì? Cao Hy Ninh liền trực tiếp tạm thời tới giữa không xác thực định Lý Sất ý là cái gì? nhưng nàng xác định Lý Sắt hẳn là có chút không biết xấu hổ. Lý Sắt ngẩng đầu nhìn trời, bỗng nhiên cười lên, ta ngược lại cũng không phải thích siêu cấp lớn, ta thích ngươi, là ngươi, cái gì cũng tốt. Hắn lấy là câu này nói ra miệng sau đó, Cao Hy Ninh tất nhiên sẽ vui vẻ. Bóc, Cao Hy Ninh ở Lý Sắt sọ đầu trên gõ một tí. Ngươi quả mẹ hắn như vậy là ở lưu manh đùa bỡn. Cầu ủng hộ bộ trọng sinh Dược Vương Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.